Chương 130, thần bí tóc đỏ thiếu niên. Canh thứ nhất ta muốn ăn cái này trên đường phố, khắp nơi là người đông nghìn nghịt, lúc này hệ lệ xạ không có bình thường tại trên võ đài ngăn nắp xinh đẹp, cũng không có làm đạo quán huấn luyện ra thời điểm khí thế, liền là cái thật đơn giản phổ thông nữ hài mà thôi, khó được có cơ hội buông lỏng, nhìn xem hệ lệ xạ vui vẻ bộ dáng, giống như cũng có thể cảm nhiễm mình, lúc này một tay cầm kẹo đường hệ lệ xạ, thấy được bên cạnh mồi câu mực đốt quầy hàng lại dừng bước lại chỉ. Giống như là tiểu hài tử tại yêu cầu bánh kẹo dáng vẻ. Không phải nói không có việc gì là nữ hài tử thiên địch sao, đêm hôm khuya khoắt ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ trở nên béo sao? Cho ta hai chuỗi dương thấy thế nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Bất quá nói là nói như vậy, vẫn là đối quầy hàng bên trên lão bản nói ra. Đồng thời rất tự giác lấy ra túi tiền, còn vào lúc đó, từ Long Chi Hương bên trong xuất ra tiền còn thừa lại không ít. Hừ, ai cần ngươi lo, ta chính là ăn không mập như thế nào, đêm nay muốn ăn nghèo ngươi ngạo kiểu hừ một tiếng, kết quả ngồi câu mực đốt để lệ xạ liền xoay người xuất đi ra ngoài trước, Dương thấy thế im lặng, kết quả mình mồi câu mực đốt đi theo đi lên, xem ra nữ nhân quả nhiên là không thể đắc tội, nhìn cái dạng này liền biết, còn đang vì chuyện hồi xế chiều mang thù đâu, kỳ thật Dương cu nở dê phiền muộn, nếu là hai người có cái gì, vậy hắn nhìn khác nữ sinh bị trừng phạt ngược lại là không có gì, rõ. Giang không có cái gì còn muốn bị trừng phạt, đây là tìm ai gây người nào đây, là chẳng lẽ cô nàng này ưa thích mình không nên a? Bất quá nhìn xem vui sướng nghệ lệ xạ ngược lại là cảm thấy không có cái gì, tại trên đường phố cơ hồ mỗi cái quầy hàng nàng đều muốn dừng lại nhìn xem. Quỷ thần xui khiến, Dương cu nở dê từ trong quần áo túi lấy ra bộ kẹ đen, mở ra chụp ảnh công năng, vô xuống rất nhiều hệ lệ xạ tự nhiên nhất hình tượng, có muốn ăn lại sợ nóng cắn mồi câu mực đốt, QNZ có thấm lấy phảo liếm láp kẹo đường, còn có cái khác cùng loại câu cá, ném đống cắt cái gì, tóm lại đều là nàng gợi siêu cấp người mẫu cùng đạo quán huấn luyện ra trói buộc về sau dáng vẻ. Thiếu nữ nhai liền là cái thứ kia à? Lúc này, khoảng cách thiếu nữ nhai cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, trên một cây đại thụ trên nhánh cây một bóng người giấu ở trên cây, lúc này trong tay cầm một cái kính viễn vọng phương hướng chính là thiếu nữ nham chỗ thiếu nữ nhai. Mà trong kính mắt tỏa định mục tiêu chính là thiếu nữ nham, này thanh âm của người rất trầm thấp, còn mang theo một tia lành y đúng pho tượng kia bên trong, ẩn giấu đi một cỗ cường đại âm u lực lượng. Đối với chúng ta có lẽ có thể có lớn trợ giúp, đồng thời một bên khác trên cây, một thanh âm vang lên, đồng dạng là dấu ở trên đại thụ, nghe được lúc trước thanh âm về sau, lập tức mở miệng đáp lại nói, thanh âm bên trên có thể rõ ràng nghe ra kính sợ cùng sợ hãi, thậm chí mang theo từng tia ho u. Vậy liền hành động đi, nói chỉ gặp lúc trước mở miệng bóng đen, đem trong tay kính viễn vọng ném cho người bên cạnh sau đó mở miệng nói. Thiếu nữ nhai bên trên gật lì, hắn làm sao còn không có đến lúc này, thiếu nữ nhai phía trên, duyên dáng thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ gặp thiếu nữ nham phía trên, mắt thường không có cách nào nhìn thấy vật chất, là một cái bạch đi tung bay tóc màu tím thiếu nữ, lúc này tinh xảo mang trên mặt một chút bất an giống như rất gấp bộ dáng. Đối một bên ẩn thân trong đêm tối không có cách nào bị phát hiện gật lì mở miệng nói. Ta QNZ không rõ ràng, nhưng ta đã thông chi hắn, không phải ta lại đi nhìn kỹ một chút hạ, chờ một chút gật lì nghe tiếng mở miệng nói. Sau đó xoay người, đã thấy vừa mới quay người, chỉ thấy mấy bóng người, tại đêm tối che dầu dưới, lén lén lút lút tới gần nơi này. Gật lì thấy thế vội vã mở miệng đạo, sau đó đem thân thể của mình lại lần nữa ẩn vào trong đêm tối. Phản ứng rất mãnh liệt, tuyệt đối không có sai, thiếu gia chúng ta bây giờ động thủ sao? Chỉ cần có thể đạt được thiếu nữ này nham, nhất định sẽ đối nghiên cứu của chúng ta có chỗ trợ giúp. Một người trong đó toàn thân áo đen, trên tay còn cầm một cái cùng loại là tham chắc khí dụng cụ, đem dụng cụ chỉ hướng thiếu nữ nham, đã thấy trên dụng cụ phản ứng càng thêm mãnh liệt, người áo đen không khỏi đại hỉ vội vàng hướng lấy người bên cạnh mở miệng nói. Lúc này không có đại thụ che lấp, chỉ thấy người này đúng là một người tuổi chừng 14-15 tuổi thiếu niên, màu đen áo khoác cùng màu tím nhạt quần dài, màu đen ống dài, trên tay còn mang theo đưa bàn tay toàn bộ bọc lại màu đen thủ sáo, mái tóc dài màu đỏ, che giấu hạ là một trương ấu khí còn chưa thối lui gương mặt, nhưng là người chung quanh đối với hắn nhưng đều là cực kỳ kính sợ. Thiếu niên không có có thêm lời thừa thãi, chỉ là khẽ gật đầu đáp ứng. Tốt gần rổ các ngươi đi lái máy bay trực thăng. Chúng ta trước đem thiếu nữ nham trói lại chuẩn bị tiến hành không trung vận tải. Người áo đen kia nghe tiếng về sau, đối sau lưng một cái thủ hạ phân phó nói, sau đó quay đầu hai mắt buốc lên chỉ riêng nhìn trước mắt thiếu nữ nham. Vẫn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, thiếu nữ du hồn đối một bên gật lì mở miệng nói. Gật lì, đây là có chuyện gì? Bọn hắn cũng là ngươi tìm đến sao? Không, ta chỉ tìm ngươi muốn ta tìm thiếu niên kia mà thôi. Gật lì nghe tiếng lắc lắc đầu biểu thị mình căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, nói, chỉ gặp cái kia gọi gần rồ rời đi, mà những người khác thì hướng phía bên này đi tới, nhao nhao lấy ra dây thừng, rất rõ ràng là muốn đối với thiếu nữ nham động thủ. Chỉ có thiếu niên kia lặng lặng nhìn, không có có dư thừa động tác. Đáng giận các ngươi những này ti tiện nhân loại, ai cho phép các ngươi đụng nàng? Gật lì thấy thế, không còn có ẩn tàng thân thể của mình, chỉ gặp xuất hiện ở trước mặt những người này, hai mắt lấp lánh ra tối ánh sáng màu đỏ, phóng xuất ra hai đạo tựa như màu đen sở bạc trùng sáng, dẫn đầu mấy người không nghĩ tới, tại thiếu nữ nham bên cạnh còn cất giấu bộ kẻ mẩn, lập tức bị cố lực lượng này đánh trúng trọng thương bay ra. Cái này đây là gật lì, cái này gật lì có thể nói chuyện chẳng lẽ là bởi vì hấp thu thiếu nữ này nham âm vũ lực lượng thiếu ra thiếu nữ này nham chúng ta nhất định phải đạt được. Chỉ gặp tại thiếu niên bên cạnh người áo đen thấy thế lập tức kinh ngạc mở miệng nói, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ hưng phấn, đối thiếu niên bên cạnh mở miệng nói. Ngươi tại ra lệnh cho ta sao? Thiếu niên nghe tiếng khỏe mắt lạnh lùng quét về phía người áo đen mở miệng nói. Mà người áo đen nghe tiếng lập tức dùng mình một cái. Bất quá thiếu niên cũng không để ý tới người áo đen, chỉ gặp đi ra phía trước, cùng gật lì mặt đối mặt đối lập, mà gật lì cu nở dê cảm thấy, thiếu niên này cho người cảm giác rất không giống, nhất là cặp mắt kia, cho người ta một loại tương đương sắc bén cảm giác. Có thể nói chuyện gật lì thật có ý tứ, bất quá bằng người nghĩ bảo trụ thiếu nữ nham là không thể nào lên đi.